Chương 7: Tôn chỉ và hành động của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản, theo cách tổ chức và hành động của họ, là một thứ tôn giáo mới, giống như các tôn giáo cũ, cốt lấy sự mê tín mà tin, chứ không hoài nghi hay đi chệch ra ngoài. Song các tôn giáo cũ nói có cõi trời, có thiên đường là nơi cực lạc. Đảng Cộng sản ngày nay thì hoàn toàn duy vật, nghĩa là ngoài vật chất ra, không có sự tin tưởng nào nữa cho thiên đường. Không phải là ở cõi trời, mà chính là ở cõi trần gian này. Ai tin theo đạo ấy là phải tin ở lý thuyết các Marx và Lenin là tuyệt đối chân chính, đem áp dụng là được sung sướng đủ mọi đường, tức thực hiện được cái cảnh thiên đường ở cõi đời. Còn về đường tín ngưỡng thì đạo Cộng sản là đạo hoàn toàn duy vật. Tất không ai có thể thờ phụng bậc thánh thần nào khác nữa. Nhất thiết phải nghĩ sùng bái đến những người như các Marx, Lenin, Stalin để thay những bậc thần thánh cũ đã bị truất bỏ, đã mê tín cái đạo ấy và đã coi lý thuyết ấy là chân lý tuyệt đối, thì ngoài cái lý thuyết ấy ra là tà đạo, là tả đạo. Ai không tin theo và phản đối những người đứng đầu đảng, tức là những bậc giáo chủ, thì là những người phản đạo, tất phải bị trừng trị rất nghiêm khắc. Vì vậy mới có sự tàn sát những người trong Đảng Cộng sản theo Trotsky, Cộng sản đệ tứ quốc tế, là một chi cộng sản phản đối Stalin, Cộng sản đệ tam quốc tế. Vậy những tín đồ cộng sản phải là những người cuồng tín và chỉ biết có đời sống vật chất mà thôi, ngoài ra không có gì khác nữa. Sống có một đời rồi hết, nên ai nấy chỉ lo làm cho mình được mọi điều thắng lợi, xá gì đến những điều phúc họa thiện ác. Về đường thực tế, các đặc sắc của Cộng sản là không nhận có luân thường đạo lý, không biết có nhân nghĩa đạo đức như người ta vẫn tin tưởng. Người Cộng sản cho cái điều đó là hủ tục của một xã hội phong kiến thời xưa đặt ra để lừa dối dân chúng, nên họ tìm cách xóa bỏ hết. Ai tin chỗ ấy là con người sáng suốt, là người giác ngộ. Ai không tin là người mê tối, u muội. Vì có tư tưởng như thế, cho nên cha con, anh em, bạn bè không có tình nghĩa gì cả, chỉ biết tôn trọng chủ nghĩa cộng sản và phục tùng những người cầm quyền của đảng. Ngoại dã, giết hại lẫn nhau, lừa đảo nhau. Hễ ai làm những việc mà lợi cho đảng thì là người giỏi, người tốt. Gia đình, xã hội, phong tục, chế độ cũ đều bỏ hết, bỏ đến tận cội rễ để thành lập một xã hội mới. Cái xã hội mới ấy không tranh đấu cho quốc gia hay dân tộc. Dù có nói đấu tranh cho quốc gia hay cho dân tộc đi nữa, cũng chỉ là cái phương pháp dùng tạm thời trong một cơ hội nào để cho được việc mà thôi, chứ mục đích cốt yếu là đấu tranh cho giai cấp vô sản. Khi ở đâu sự đấu tranh cho giai cấp ấy được thắng lợi thì cứ đấu tranh mãi để bảo vệ quyền lợi của giai cấp ấy và xóa bỏ hết những biên cương nước nọ với nước kia để thực hiện được một thế giới đại đồng đặt dưới quyền chỉ huy của giáo chủ cộng sản ở bên Nga. Vì vậy cho nên bất kỳ nước nào đã theo cộng sản thì phải phục tùng theo mệnh lệnh của Nga. Còn nước nào tuy theo chế độ cộng sản nhưng còn giữ tư tưởng quốc gia như ở Yugoslavsky bên Đông Âu là bị trục xuất ra ngoài hội nghị của các nước cộng sản. Cái phương thuật của Đảng Cộng sản Nga không khéo ở chỗ ấy. Tuy nói là bài trừ đế quốc chủ nghĩa và tiêu diệt những chế độ độc tài áp chế đời xưa, nhưng lại áp dụng chế độ độc tài áp chế hà khắc và tàn ác hơn thời xưa, và gây ra một thứ đế quốc chủ nghĩa theo một danh hiệu khác để tự mình thống trị hết thiên hạ. Thành ra các nước đã theo Cộng sản đều phải là những nước phụ thuộc vào nước Nga. Cũng như bên Tàu ngày xưa, các nước chư hầu phải phục tùng mệnh lệnh thương tật phân, phải phục tùng mệnh lệnh thiên tử. Thì ra, trong thế gian này chẳng có gì là mới lạ. So chế độ Cộng sản ở nước Nga ngày nay có khác gì chế độ Cộng nhà Tần thời chiến quốc bên Tàu? Có khác là ở những phương tiện theo khoa học và những mánh khóe hiện thời mà thôi. Còn thì cũng tàn bạo, gian trá như thế, và cũng dùng những quyền lợi mưu quỷ để thống trị hết cả các nước. Đảng Cộng sản đã có cái tổ chức rất đúng khoa học, đảng viên lại giữ kỷ luật rất nghiêm, rất chịu khó làm việc và có tín lực rất mạnh. Ai theo đảng là đắm đuối vào chủ nghĩa của đảng, có lâm nguy gì thì cho là một vinh hạnh được tuẫn tử vì đảng. Về sự hành động thì Đảng Cộng sản chuyên dùng những thủ đoạn quỷ quyệt, nên tuy có thắng lợi mà những người trí thức ít ai đi. Cũng vì vậy mà họ bài trừ trí thức và chỉ ưa dùng đàn bà có trẻ con và những người lao động là người dễ bị khuyến dụ, lừa dối. Người Cộng sản khi đã hành động hay dùng đến chữ giải phóng, theo việc làm của họ, tôi vẫn chưa hiểu rõ hai chữ ấy. Có phải trước kia có cái cũi giam người, bây giờ họ đem cái cũi kiểu mới đến để bên cạnh rồi bảo người ta chạy sang cái cũi mới, thế là gọi là giải phóng hay không? Nếu cái nghĩa giải phóng là như thế thì cái cũi cũ hay cái cũi mới cũng vẫn chỉ là cái cũi chứ có hơn gì. Cứ như ý tôi thì giải phóng phải theo đúng cái lẽ công bằng, làm cho người ta được ung dung thư thái, được hành động trong một cái khuôn khổ rộng rãi. Ai nấy biết trọng quyền lợi của mọi người theo pháp luật đã định, không bị đàn áp và lừa dối, không bị bắt bớ và giết hại một cách ám muội oan ức. Đằng này tôi thấy chế độ của các nước Cộng sản giống nhau như in cái chế độ chuyên chế thuở xưa. Người nào nói xấu hay công kích những người cầm quyền của đảng là phải tội đi đày, bị giết. Ai không xuất sắc theo mình thì bị tình nghi, phải chịu mọi điều phiền khổ. Nhân dân trong nước vẫn bị đàn áp, lầm than khổ sở. Riêng có một số ít người ở vào địa vị to lớn là được sung sướng. Như thế thì giải phóng ở đâu? Giải phóng gì mà cả chính thể một nước phải nương cậy ở những đội trinh thám để đi rình mò và tố cáo hết thảy mọi người? Thế ai vô ý nói ra lỡ ra một câu là bị tình nghi, là bị bắt, bị đi đày. Thành ra nhân dân trong xã hội lúc bấy nào cũng nơm nớp lo sợ, không biết ai là bạn, ai là thù, mất hẳn sinh thú ở đời. Thật trái với lời nói thiên đường ở cõi trần. Trong những lời tuyên truyền của Việt Minh, thấy luôn luôn nói nào là hạnh phúc, nào là tự do, bình đẳng, mà sự thật thì trái ngược tất cả. Những lối họ dùng là nói dối, đánh lừa, cướp bóc, giết hại, tàn phá, không kiêng dè gì, miễn làm cho người ta mắc lừa hay sợ mà theo mình là được. Theo như lúc đầu Việt Minh tuyên truyền rầm rĩ lên rằng nước Việt Nam đã được các nước đồng minh cho hoàn toàn độc lập và dân được tha hết mọi thứ thứ thuế. Thôi thì chỗ dân gian nghe nói thế thì ồ ùa chạy theo. Sau chẳng thấy độc lập gì ở đâu cả, và dân lại phải đóng nặng hơn trước. Khi Việt Minh đã nắm quyền bính rồi, lại định ra các ngạch thuế. Có người hỏi họ, sao trước kia các ông bảo là bỏ hết thuế kia rồi mà? Họ trả lời, ấy trước nói tha thuế, nhưng bây giờ chính phủ cần có thuế để làm mọi việc. Nói thế thì uy tín của chính phủ để đâu? Cái thủ đoạn của Việt Minh là dùng mọi cách bạo ngược, tàn nhẫn, giả dối, lừa đảo để cho được việc trong một lúc. Ngay như họ, đối với Việt Nam Quốc dân Đảng, nay nói là đoàn kết, mai nói là đoàn kết, nhưng họ vẫn đánh úp, vẫn bao vây cho tuyệt lương thực. Khi họ đánh được thì giết phá, đánh không được thì lại đoàn kết, rồi cách ngày lại đánh phá. Dân tình thế thế thật là ngao ngán, chán nản, nhưng chỉ ngấm ngầm trong bụng mà không dám nói ra. Nên dân gian thường có câu nói như vẹm. Vẹm là do hai chữ Việt Minh viết tắt VM đọc nhanh mà thành ra. Chính phủ Việt Minh đối với Bảo Đại rất là đơn bạc, nhưng bề ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ ra thân thiện. Họ để ông ở nhà của viên đốc lý Hà Nội trước ở, nhưng đồ đạc không có, chỗ nằm ngủ đến cái mùng ông cũng phải đi mượn. Cơm nước thì họ cử một người hào phú chủ liệu cho ông, nhưng mỗi khi ông đến chỗ dân chúng rất hoan nghênh, và các phái đoàn ngoại quốc như Tàu và Mỹ rất kính trọng và thường chú ý đến ông. Việt Minh thấy dân chúng kính mến ông Bảo Đại và người ngoại quốc để ý đến ông, họ bèn đem ông vào ở Sầm Sơn trong Thanh Hóa, rồi sau lại đem ông lên phủ Phú Thọ Xuân. Thành ra ông mắc phải bệnh nóng lạnh, ngã nước, sang Hương Cảng chữa mãi mà vẫn không khỏi. Sau cuộc tổng tuyển cử vào khoảng tháng Giêng năm 1946, Việt Minh mới đẩy cho ông trở về Hà Nội. Khi Việt Minh lập xong chính phủ do Quốc hội chuẩn y rồi, họ thấy dân chúng và người ngoại quốc có nhiều cảm tình đối với Bảo Đại, và lại biết quân Pháp sắp vào Bắc Trung Bộ, họ sợ để ông ở Hà Nội có xảy ra sự biến gì không, mới bày ra cách lập ra một phái đoàn sang Trùng Khánh để tỏ tình thân thiện với Tàu. Cứ như ý riêng của tôi thì việc ấy ông Hồ Chí Minh có thể mưu được với những tướng Tàu là bọn Lư Hán và Tiêu Văn, nói rằng Chủ tịch Tưởng Chí Thạch có điện mời ông Bảo Đại sang Trung Hoa chơi. Vì lúc ấy bọn tướng Tàu đã lấy tiền của ông Hồ, nên bảo gì mà chẳng làm được. Hãy xem như sau khi ông Hồ đã ký hiệp ước với Pháp, Phó Chủ tịch Nguyễn Hải Thần bỏ sang Tàu, tướng Tiêu Văn cứ chạy theo cụ Nguyễn để cố mời cụ trở về Hà Nội làm việc, thì biết dù sao đi nữa, việc lập một phái đoàn để đưa ông Bảo Đại sang Tàu có tính cách vội vàng và bí mật. Phái đoàn ấy để ông Bảo Đại đứng đầu, có mấy người Việt Minh và mấy người Quốc dân Đảng đi theo. Hôm tôi đến thăm ông lần đầu, ông nói qua việc ấy cho tôi nghe. Tôi cũng khuyên ông nên đi ra nước ngoài, vì ở trong nước có nhiều sự nguy hiểm cho ông. Xong tôi tưởng còn lâu mới đi, nào ngờ cách 4 hôm sau tôi đến thì ông đã đi hôm trước rồi. Sang đến Trùng Khánh, Chủ tịch Tưởng Chí Thạch tiếp ông tử tế, nhưng mấy người Việt Minh và Quốc dân Đảng bỏ ông ở bên ấy, không để tiền nong gì cho ông phải vay mà tiêu. còn hoàng hậu và mấy người con. Ông Hồ có hứa rồi sẽ cho sang sau, nhưng rồi cũng không cho sang. Lúc ấy chính phủ Trung Hoa đang dọn về Nam Kinh, có mời ông về đấy nhưng ông từ chối, rồi lại trở về Hương Cảng. Sau chính phủ Việt Minh đưa thư sang để bảo ông cứ ở bên tàu, đừng về nữa. Xem thế cũng rõ cái ý của chính phủ Việt Minh là muốn đưa ông Bảo Đại ra ngoài để họ dễ làm việc, và họ lo ngại về việc có thể xảy ra được. Đó là mưu sự của người, nhưng biết đâu lại không phải là do ý trời xui khiến ra như thế, để ông ra khỏi chỗ nguy hiểm ở trong nước. Chương 8: Sự giao thiệp của chính phủ Việt Nam với Pháp. Việc khó khăn lúc bấy giờ là việc đối phó với nước Pháp, mà tôi cho là cách ngoại giao của chính phủ có nhiều chỗ hơ hên. Lúc đầu mới có chính phủ lâm thời, có người phái viên Mỹ đã đến bảo ông Bảo Đại rằng chính phủ Việt Nam có cần tiền để kiến thiết thì người Mỹ sẵn sàng cho vay. Ông liền đến bảo ông Bộ trưởng Tài chánh thì ông ấy chối phát đi, nói rằng chính phủ Việt Nam không cần tiền của người Mỹ. Trước khi nước Pháp đem quân vào Bắc Bộ, chính phủ Pháp mở cuộc điều tra với chính phủ Trung Hoa ở Trùng Khánh để nước Tàu rút hết quân về và để cho nước Pháp thu lại chính quyền. Lúc ấy người ta nói rằng chính phủ Trung Hoa có điện sang cho chính phủ Việt Minh cho đại biểu sang dự thính trong khi đàm phán. Chính phủ Việt Minh làm thinh không trả lời. Khi chính phủ Pháp ký kết hiệp định với chính phủ Trung Hoa rồi, mới chủ tính đem quân ra Bắc Bộ, cấp cao ủy viên nước Pháp lúc bấy giờ là Hải quân Trung tướng Đặc Giang Liêu có ra Vịnh Hạ Long mời ông Hồ Chí Minh xuống nói chuyện. Ông đi với ông Nguyễn Tường Tam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, và mấy người khác nữa. Xuống đến tàu, chỉ có một mình ông Hồ được mời vào buồng nói chuyện, còn mọi người phải đứng ở ngoài. Xong chuyện, xong việc nói chuyện với chiếc tàu chiến rồi, cấp cao ủy viên của Centeny thay mặt để lên Hà Nội cùng với ông Hồ Chí Minh và Vũ Hồng Khanh, đại biểu chính phủ Việt Nam, ký tờ hòa ước ngày 6 tháng 3 năm 1946. Bản hiệp ước sơ bộ gồm có 3 khoản. Khoản thứ nhất, chính phủ nước Pháp nhận nước Việt Nam Cộng Hòa là một nước tự do, có chính phủ, có quốc hội, có quân đội, có tài chánh, dự vào Liên bang Đông Dương và Liên hiệp Pháp. Về việc hợp nhất ba kỳ thì chính phủ Pháp cam đoan thừa nhận sự quyết định của dân chúng sau cuộc trưng bầu cầu ý kiến. Khoản thứ hai, chính phủ Việt Nam phải lấy tình thân thiện mà đón tiếp quân đội Pháp chiếu theo những thỏa hiệp quốc tế vào thay những quân đội Pháp, vào thay những quân Pháp đã đóng từ trước. Có bản phụ ước đính theo hiệp ước này định rõ cái cách cho việc luân chuyển quân đội. Khoản thứ ba, sau khi hai bên đã ký tên rồi thì phải thi hành ngay những điều đã định ở trong tờ hiệp ước này, và mỗi bên phải tìm các phương tiện để đình hết thảy các xung đột ở các nơi. Quân đội hai bên ở đâu thì cứ đóng ở đấy, và phải gây ra một bầu không khí hòa hảo để mở cuộc thương thuyết theo tình thân thiện và chân thật. Cuộc thương thuyết ấy sẽ bàn về việc ngoại giao của nước Việt Nam với các nước ngoại quốc, quyền pháp, tương lai của Đông Dương, những quyền lợi kinh tế và văn hóa của Việt Nam ở. Về mặt quân sự thì có bản phụ ước sau này cùng ký một ngày với bản hiệp ước sơ bộ vừa mới nói ở trên. Thứ nhất, quân đội thay thế quân đội Trung Hoa, tức là từ vị tuyến 16 trở ra, gồm có A. 10.000 quân Việt Nam có sĩ quan Việt Nam chỉ huy để tùy tư lệnh Pháp sử dụng nhưng vẫn thuộc quyền chính phủ Việt Nam. B. 15.000 quân Pháp, kể cả quân Pháp hiện đang đóng trong xứ từ Bắc vĩ tuyến 16 trở ra. Quân đội ấy quê quán ở nước Pháp, trừ quân sang canh giữ tù binh Nhật không kể. C. Hết thảy những quân đội ấy thuộc dưới quyền chỉ huy của Pháp, có đại biểu Việt Nam tham dự sự đóng trại và cách dùng những quân đội ấy sẽ được định sau khi quân Pháp đã đổ bộ ở hội đồng của tham mưu bộ Pháp và Việt. Các ủy ban Pháp và Việt sẽ đặt trong các giai cấp để giữ cái tinh thần về sự hợp tác thân thiện trong sự liên lạc giữa quân Pháp và Việt. Thứ hai, những toán quân đội của Pháp đi lại luân phiên chia làm ba hạng. A. Những toán quân canh giữ tù binh Nhật Bản. Những toán quân ấy hạn không quá 6 tháng sẽ rút về khi tù binh đã đem đi hết. B. Những toán quân có phận sự phải hợp tác với quân Việt Nam để giữ trật tự và an ninh trong lãnh thổ Việt Nam. Hạng quân này cứ mỗi năm triệt hồi 1% và thay bằng quân đội Việt Nam. Hạn trong 5 năm không còn quân Pháp thuộc hạng này đóng trong Việt Nam nữa. C. Những toán quân phải giữ ở những nơi căn cứ của Việt Nam thì đóng ở đấy. Đóng đồn trại phải định giới hạn rõ ràng. Thứ ba, chính phủ Pháp cam đoan không dùng lính Nhật Bản trong việc binh bị. Ký tên Centeny Salang và Võ Nguyên Giáp. Đó là thỏa hiệp, hiệp ước ký ngày 6 tháng 3 năm 1946 của chính phủ Việt Minh do ông Hồ Chí Minh làm chủ tịch đã thỏa thuận với Pháp. Lúc bấy giờ, người Pháp gọi nước Việt Nam là kể từ Trung Bộ trở ra mà thôi. Còn đất Nam Bộ thì phải đợi khi nào có chưng cầu dân ý thì mới định được. Xem những bản hiệp ước thì chẳng thấy đâu là thống nhất và đâu là hoàn toàn độc lập như Việt Minh đã tuyên truyền. Tại sao chính phủ Việt Minh lại chịu ký những tờ hiệp định ấy? Đó là câu hỏi ở đầu lưỡi mọi người. Việt Minh tự biết là chưa có đủ thế lực để chống với Pháp, và quân tàu đến đóng từ vị tuyến 16 trở ra, ở trong lại có Quốc dân đảng nhờ quân tàu binh vực hoạt động rất mạnh, họ nghĩ hãy ký với nước Pháp để tạm yên, rồi chờ quân tàu rút xong sẽ trừ hết Quốc dân đảng, thống nhất hết thảy các lực lượng, lúc ấy họ sẽ xoay sang với quân Pháp. Và lại lúc ấy Việt Minh còn có cái hy vọng là Đảng Cộng sản Pháp sẽ thắng lợi trong cuộc tuyển cử bên Pháp. Hễ bên Pháp mà có Đảng Cộng sản lên cầm quyền thì công việc bên Việt Nam sẽ giải quyết một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Sau hiệp ước sơ bộ ngày 6 tháng 3, khi quân Pháp đã vào Bắc Bộ và Trung Bộ rồi, còn có hội đồng Bộ Tham mưu ngày 3 tháng 4 năm 1946 định các chi tiết về những điều đã nói ở bản phụ ước. Bên người Pháp thì cái kế hoạch là muốn từ từ, trước hết cắt đứt Nam Bộ ra ngoài Việt Nam. Vậy nên vừa ký bản hiệp ước sơ bộ ngày 6 tháng 3 thì đến ngày 26 tháng 3 đã họp tư vấn quốc hội nghị có độ 10 người gồm cả Pháp và Việt để lập ra Nam Kỳ Cộng Hòa Quốc và cử Đại tá Nguyễn Văn Xuân làm phó chủ tịch. Bác sĩ Nguyễn Văn Thinh làm được mấy tháng, thấy người Pháp không cho mình được quyền tự chủ và lại bị người trong nước thoá mạ, mới thất vọng mà tự tử. Người Pháp lại đem y sĩ Lê Văn Hoạt lên thay. Đại tá Nguyễn Văn Xuân bỏ sang Pháp, rồi được thăng lên làm thiếu tướng. Hiệp ước ngày 6 tháng 3 chỉ là một hiệp ước sơ bộ mà thôi. Tất phải có một hội nghị chính thức giữa nước Pháp và Việt để định rõ cái địa vị của hai nước liên lạc với nhau. Nhưng trước khi đi đến hội nghị chính thức ấy, người Pháp đã mở một hội nghị dự bị ở Đà Lạt để các đại biểu hai bên gặp nhau và biết rõ quan điểm của nhau. Vậy khởi đầu là ngày 17 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 1946. Đại biểu hai bên họp ở Đà Lạt, nhưng vì quan điểm của mỗi bên mỗi khác, thành ra hội nghị đó không đi đến một kết quả gì. Tuy hội nghị Đà Lạt không đi đến kết quả, nhưng cũng làm cho người ta biết rõ thái độ và quan điểm của cả hai bên. Hai bên định tháng 7 năm ấy sẽ họp hội nghị chính thức ở Fontainebleau bên Pháp để giải quyết cho xong vấn đề Pháp Việt. Đó là cái tình thế gay go giữa nước Pháp và Việt Nam sau 6 tháng chính phủ Việt Minh lên cầm quyền. Dân tình trong nước đối với chính phủ Việt Minh sau khi ký bản hiệp ước ngày 6 tháng 3 và sự thất bại của Đà Lạt, ai nấy đều chán nản và lại thấy việc chính trị rối beng, không có trật tự gì, thành ra người ta lại tức giận thêm. Lúc ấy, cái nếp cai trị cũ đã vứt bỏ hết. Ở các nơi đều có ủy ban nhân dân làm việc. Những ủy viên trong những ủy ban ấy phần nhiều là những người vô học, thường là thợ thuyền hay phu phen. Được khi có quyền trong tay là làm điều tai ngược, bắt người lấy của, giết hại những người không theo đảng của mình, hay vì tư thù hờn oán mà chém giết một cách tàn nhẫn. Ai có dị nghị điều gì thì đều bị cho là phản động, là Việt gian, bị bắt bớ, đánh đập tàn nhẫn, đâu đâu cũng náo động cả lên. Ai cũng tự hỏi rằng nếu như thế này mãi thì nhân dân sống làm sao. Vậy nên mọi người đều mong có sự thay đổi để những người đứng đắn ra làm việc cho người dân bớt khổ. Nhưng trong cái hoàn cảnh ấy, người đứng đắn ra làm việc sao được? Ông Huỳnh Thúc Kháng làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng phải ngồi khoan tay. Ông Bùi Bằng Đoàn làm Thanh tra Chính trị sang Gia Lâm khám xét việc gì bị Ủy ban Nhân dân bắt, chính phủ phải phái binh lính sang, ông mới được tha về. Thành thử lúc ấy, ngoài những người cộng sản ra, không ai làm được một việc gì cả. Một đảng dân ta than oán một đằng sau cái hiệp ước sơ bộ ký với chính phủ Việt Minh, quân Pháp vào đóng ở Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, v.v. Cái thái độ của quân Pháp lúc ấy, nhất là ở Hà Nội và Hải Phòng, tung hoành bạo ngược, rõ rệt là có ý khiêu khích, làm cho ai cũng uất ức, tức giận. Ý người Pháp là muốn dần dần dùng vũ lực đàn áp Việt Minh để lập lại chủ nghĩa thuộc địa như trước. Việt Minh cũng biết rõ như thế. Nhưng chỉ có hai con đường, một là chịu lép vế một bề để cho người Pháp điều khiển, như thế là trái với chủ nghĩa của họ mà dân chúng sẽ không ai theo nữa. Tất là rồi tiến sẽ đi đến chỗ tiêu diệt Hai là tìm cách phòng bị để chống với Pháp. Trước là hợp với cái lòng ái quốc của người dân, dù cái mục đích cốt yếu của họ không phải là vì quốc gia, nhưng họ phải lợi dụng hai chữ quốc gia để chống với quân địch và đứng vào cái địa vị tranh đấu cho nền độc lập nước nhà. Lẽ tất nhiên là họ phải đi vào con đường thứ hai. Bởi vậy, việc điều đình cứ điều đình, việc chiến đấu cứ tiến hành. Chương 9: Đi sang tàu. Tôi trông thấy cách hành động của người Pháp và của Việt Minh, biết là thế nào cũng có xung đột lớn. Tôi nghĩ ở đây rồi trong cuộc binh lửa, ngọc đá đều tiêu tan thì làm sao mà ở được. Một bên Việt Minh, một bên là quân Pháp. Trong cuộc chiến tranh ai biết là ai, mà đi thì đi đâu? Bây giờ tôi có biết mấy người Quốc dân đảng, họ nói rằng chúng tôi có đủ các cơ quan làm việc ở bên tàu. Nay nhân con Bảo Đại ở bên ấy, và nghe nói ông cũng đang vận động với các nước đồng minh để củng cố địa vị của nước Việt Nam. Cụ nên sang bên ấy rồi cùng với ông Bảo Đại làm việc. May ra thì có ích cho nước. Nếu cụ bằng lòng đi thì chúng tôi có thể thu xếp mọi việc cho cụ đi. Tôi nói bây giờ thì tôi cũng đã già, và lại có bệnh tật, cũng chẳng làm được gì nữa. Thế nhưng mà tôi cũng vẫn muốn đi để tránh cái họa binh lửa sắp đến. Vậy thôi, để tôi suy nghĩ xem thế nào và tôi sẽ trả lời. Tôi thấy những người bên tàu về nói lại là họ có các cơ quan tổ chức chu đáo ở bên ấy, và họ muốn giúp đỡ tôi, nên tôi đã có cái hứng thú muốn đi. Tôi đem chuyện ấy nói với mấy người bạn thân, người thì bảo nên đi, người thì lại bảo đi cũng chẳng ích lợi gì, dù sao Việt Minh cũng phải nhượng bộ, chắc không đến nỗi có chiến tranh. Nhưng tôi thấy cái không khí không sao tránh khỏi được một cuộc chiến tranh, và muốn ra ngoài xem những công việc của các nhà cách mạng xưa nay tuyên truyền ở Mỹ xem thế nào. Nếu có thật mà làm được một việc gì thì cũng hay, nếu không cũng là một dịp để cho ta ra khỏi cái hoàn cảnh nguy hiểm. Tôi bèn quyết định đi và nhờ mấy người Quốc dân đảng thu xếp mọi việc để cho tôi đi. Trước tôi còn muốn đem mấy người bạn thân đi cùng với tôi. Việc đi như thế là phải giữ kín. Nhưng không ngờ mấy người lo liệu việc ấy làm lộ chuyện, thành ra không đi được. Vì vậy mà Việt Minh để ý đến tôi và cho người rình mò ở gần nhà tôi. Lúc ấy ông Hồ Chí Minh sửa soạn sang Pháp và cử một phái đoàn có ông Nguyễn Tường Tam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cũng sang Pháp dự hội nghị Fontainebleau để giải quyết vấn đề Việt Nam. Đến ngày cuối cùng, ông Nguyễn Tường Tam cáo bệnh ở lại và xin từ chức. Chính phủ Việt Minh cử Phạm Văn Đồng lên thay làm chủ tịch phái đoàn. Phái đoàn đi thì đi, nhưng không ai chắc là có thành công. Bởi vậy, lúc bấy giờ là đến cuối tháng 5 năm 1946, quân tàu đã rút về gần hết. Những người Quốc dân đảng đến dục tôi: hãy đi trước một mình đã, còn những người khác sẽ đi sau. Họ cử một người y sĩ là ông Nguyễn Văn Mão đi với tôi, lấy vé tàu bay sang Côn Minh, rồi lên Trùng Khánh. Mọi việc thu xếp đâu vào đấy. Đến ngày mai đi, tối hôm trước tôi đến nhà một người Quốc dân đảng. Sáng hôm sau đi lên phi trường bay Gia Lâm, thì được tin phi công bên tàu đình công, tàu bay không có, chờ chuyến tàu bay sau. Tôi trở về nhà không tiện, lại phải đến ở nhà một người quốc dân đảng khác. Chờ đến 6-7 ngày mà máy bay vẫn không có. Mấy người quốc dân đảng đến bảo với tôi rằng cụ đã định đi mà trùng trình mãi thì cũng không nên. Hay là chúng tôi lấy xe hơi đưa cụ đi đường bộ lên Lạng Sơn, rồi từ đó đi thẳng sang Nam Ninh. Bên đấy có ông Nguyễn Hải Thành sẽ chủ liệu mọi việc, cho cụ đi Nam Kinh để gặp Bảo Đại. Lúc ấy ông Nguyễn Hải Thành đã bỏ chính phủ Việt Minh, chạy sang ở bên tàu rồi. Tôi rất phân vân, đi cũng dở, về cũng dở. Sau thế mấy người đó nói mãi, tôi mới thuận. Họ liền đi điều đình với quân đội tàu, cho một người trung hiệu, tàu làm thông ngôn, đưa chúng tôi đi. Lúc đi, các bạn đưa cho tôi 1 vạn bạc Đông Dương để làm lộ phí, mà bảo rằng sang bên tàu đã có trụ sở cung cấp đủ cả, không phải lo ngại gì. Ông Mão cũng đem đi độ 4-5 ngàn, tất cả đổi ra được hơn 8 vạn quan tiền tàu. Chiều hôm mùng 2 tháng 6 năm 1946, 4 người chúng tôi lên chiếc xe hơi của quốc dân đảng đi đến phủ Lạng Thượng thì xe hỏng, phải cho xe trở lại. Người sĩ quan tàu gặp đoàn 6 chiếc xe vận tải của quân đội tàu mới điều đình với quản đoàn xe ấy, cho tôi đi nhờ lên Lạng Sơn, nhưng phải đợi chữa xong xe mới lên được. Chờ phủ Lạng Thượng mất 3 ngày ở khách sạn, đến ngày mùng 6 tháng 6 mới đi Lạng Sơn. Thành Lạng Sơn lúc bấy giờ thuộc quyền quân đội Phục Quốc đóng giữ, mà chung quanh thì bị quân Việt Minh bao vây. Đội quân Phục Quốc do một người thổ tên là Nông Quốc Long cai quản. Cả đội quân ấy có độ chừng vài trăm người với đầy đủ súng ống, nhưng cũng hòa hợp với các đội quân khác của quốc dân đảng. Chúng tôi lên đến Lạng Sơn, nghe nói ông Nguyễn Hải Thành ở Nam Kinh đã trở về đấy. Tôi tìm cách gặp ông ấy. Từ trước tôi chưa gặp ông ấy bao giờ, chỉ biết ông và những người quốc dân đảng khác theo quân tàu về nước tuyên truyền huyên thuyên mà không thấy làm được việc gì ra trò. Những người trong đám Phục Quốc quân của Lạng Sơn vì không có lương thực cũng tìm cách lấy tiền chi dụng cho qua ngày. Tôi biết những người ấy không làm nổi việc gì, nhưng có những người đi theo ông Nguyễn Hải Thành ở bên tàu đã lâu, quen biết nhiều người tàu. Tôi muốn gặp ông và rủ ông đi lên gặp ông Bảo Đại ở Nam Kinh, vì lúc ấy mọi người đều yên tâm ông Bảo Đại đã ở Nam Kinh rồi. Trước là để tụ họp hết các đảng phái, làm cho nó có tính cách duy nhất trong một hành động. Sau là để khi làm việc gì có tổ chức chắc chắn, không đến nỗi rời rạc như mọi người đã trông thấy. Tôi gặp ông Nguyễn Hải Thành ở Lạng Sơn cùng với Vũ Kim Thành và mấy người khác nữa, ngồi nói chuyện qua loa rồi hẹn đến hôm sau sẽ nói chuyện dài. Sáng hôm sau, ông Nguyễn Hải Thành đến gặp tôi ở khách sạn. Mới nói được vài câu thì tướng tàu Tiêu Văn cho người đến mời ông. Trước khi đi, ông hẹn sẽ cho xe đến đón chúng tôi đến Đồng Đăng để nói chuyện cho tiện. Chúng tôi chờ đến 2 giờ chiều không thấy xe đến. Chúng tôi thuê xe hàng mất 1.500 bạc quan kim lên Đồng Đăng, nghĩa là mất hơn 300 bạc Đông Dương. mà chỉ đi có 15 cây số. Đến Đồng Đăng nói chuyện với ông Nguyễn Hải Thần thì thấy ông là một người lão thực mà tinh thần kém cỏi lắm. Ông có tiếng là người làm cách mạng lâu năm mà công việc cũng chẳng lấy gì làm xuất sắc. Tôi ngỏ lời rủ ông về Nam Kinh. Ông ưng thuận, nhưng lại nói rằng mấy hôm trước có người Quốc dân đảng lên bàn với tôi về việc ấy. Tôi bảo phải chủ liệu cho tôi 120.000 đồng để tôi lập một đoàn đại biểu 9 người cùng đi với tôi. Vậy ta hãy chờ xem họ trả lời thế nào rồi cùng đi một thể. Ông lại nói, vả lại tôi còn phải điện về Nam Kinh để lấy cái xe hơi lên đón chúng ta